Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, Niếp Niếp Thành Đế. Trở về rồi hả? Mạnh Huyền cười hỏi, Vạn Brahma đờ đẫn gật đầu. Hắn bước ra hư không sau đó, phát hiện hắn hiện tại chỗ ở địa phương, chính là hắn phá vỡ không gian thời điểm, đợi địa phương, nói cách khác. Hắn tuy là trốn vào hư không bên trong, thế nhưng ở sau khi đi ra, kỳ thực căn bản cũng không có di chuyển. Vạn Brahma không thể nào tiếp thu được hiện thực, lần nữa phá vỡ không gian, sau đó xuất hiện lần nữa tại chỗ, liên tiếp thử mấy trăm lần, còn là kết quả giống nhau. Điều này làm cho Vạn Brahma có chút hỏng mất. Được rồi, để cho ngươi nhảy nhót thời gian dài như vậy, coi như là không làm. Thất vọng ngươi, ngươi có muốn hay không muốn một cái thể diện tử vong phương pháp? Dù sao ngươi cũng là một cái thể diện người. Mạnh Huyền thản nhiên nói, cũng không thể được buông tha ta. Ta có thể mặc cho ngươi làm chủ. Từ đây, lẻ hai linh, nghe theo ngươi sai phái. Vạn Brahma cầu khẩn nói, sống càng lâu, thì càng sợ chết. Vạn Brahma đã sống gần ức năm, hắn không muốn lại chết như vậy, hắn còn muốn đánh một trận chí cao vị, nếu không, hắn cũng sẽ không như vậy kéo dài hơi tàn mấy triệu năm. Mạnh Huyền khẽ cười một tiếng, nhưng phía sau nói ra, ta đã có chó săn, tuy là thực lực nhỏ yếu, thế nhưng cũng không cần ngươi cái này chó săn, ngươi chính là ngoan ngoãn chết đi. Chứng kiến Mạnh Huyền không chút nào ý bỏ qua cho mình, Vạn Brahma trên mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, muốn để cho ta trở thành quân lương, đơn giản là nằm mơ, ta Vạn Brahma chính là hóa đạo đi, cũng sẽ không như vậy rơi xuống như vậy khuất nhục hạ tràng. Vạn Brahma bảo giống một tiếng, liền muốn hóa đạo mà chết, Mạnh Huyền chẳng đáng cười, ta nếu là không muốn cho ngươi chết, ngươi chính là muốn chết, đều vĩnh viễn không có khả năng. Từng đạo quy tắc xiềng xích từ hư không bên trong xuất hiện, sau đó quấn quanh ở Vạn Brahma trên người. Vạn Brahma bị trói thành một cái bánh trưng, căn bản là không có cách nhúc nhích, liền âm thanh đều không thể phát ra ngoài. Niếp Niếp, ngươi bây giờ liền tấn chức đại đế a. Mạnh Huyền đem hỗn gió yêu đế đế thi lấy ra, ném Vạn Brahma bên người, Niếp Niếp có chút kích động gật đầu. Sau đó thôn thiên ma quán xuất hiện, ma đáp mở ra, trong nháy mắt đem Vạn Brahma, kể cả hỗn gió yêu đế đế thi, thu sạch như thôn thiên ma quán. Tuy là Niếp Niếp có thể không sử dụng thôn thiên ma quán, trực tiếp lấy thôn thiên ma công thôn phệ, bất quá hiệu suất không bằng hết thảy thôn thiên ma quán nhanh. Thôn thiên ma quán huyền phù ở Niếp Niếp đỉnh đầu. Niếp Niếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thao túng thôn thiên ma quán luyện hóa. Đầu tiên bị luyện hóa tự nhiên là hỗn gió yêu đế đế thi. Đế thi hóa thành năng lượng tinh thuần, tiến nhập Niếp Niếp trong cơ thể. Niếp Niếp nhanh lên một dòng nước ấm, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Niếp Niếp trong cơ thể bình chướng, trong nháy mắt đã đột phá bình chướng, tiến nhập chuẩn đế cảnh giới. Đến khi đế thi hoàn toàn sau khi luyện hóa, Niếp Niếp đã là chuẩn đế nhị trọng thiên. Bất quá Niếp Niếp vẫn còn có chút không cao hứng, cái này tăng lên cũng quá ít, bất quá đế thi bất quá là một cái tiểu đầu. Vạn Brahma cái này chân tiên mới thật sự là đầu to. Phía trước Niếp Niếp tạm thời không để ý đến Vạn Brahma, mà là trước luyện hóa đế thi. Dù sao đế thi là quả hồng mềm, tự nhiên là trước bóp hắn. Vạn Brahma lúc này cũng chưa chết, cảm thụ cùng với chính mình lực lượng trong cơ thể, giống như là cái phễu giống nhau, đang không ngừng tiết lộ. Vạn Brahma phẫn nộ giống to hơn, bất quá bởi vì quy tắc khóa cấm chế, Vạn Brahma thanh âm căn bản là không có cách phát ra ngoài, chỉ là miệng há ra hợp lại, dường như đang nói cái gì, so với câm điếc còn câm điếc. Bất quá xem Vạn Brahma hiện tại cái kia biểu tình dữ tợn, cũng biết hắn muốn không phải nói cái gì tốt nói. Cùng lúc đó, phía trước tu sinh mệnh tạo hóa bổn nguyên, cũng không ngừng luyện hóa, hóa thành tinh thuần sinh mệnh năng lượng, truyền khắp Niếp Niếp toàn thân, Niếp Niếp khí thế trên người còn đang không ngừng cất cao. Dùng thời gian mấy ngày, rốt cục đạt được chuẩn đế cửu trọng thiên, nửa bước thành đạo cảnh giới, mà ở thôn Thiên Ma Quán trong Vạn Brahma, tuy là còn sống, bất quá đã thoi thóp, trong cơ thể hắn tiên khí đã toàn bộ hóa thành năng lượng truyền cho Niếp Niếp. Tuy là trong cơ thể tiên khí đã tiêu thất, bất quá huyết nhục năng lượng càng thêm khổng lồ. Vạn Brahma sinh mệnh huyết tinh hóa thành năng lượng, đi qua thôn Thiên Ma Quán tiến nhập Niếp Niếp trong cơ thể. Vạn Brahma tóc có chút khô trắng, sinh mệnh chi lực bắt đầu không ngừng yếu bớt. Cảm nhận được mình tình huống, Vạn Brahma sắc mặt như tro tàn. Chưa từng bao lâu, hắn hăng hái, lấy cùng Niếp Niếp không sai biệt lắm phương thức, đem những cái này tiến nhập vẫn tiên đất rất nhiều chí tôn sinh linh. Toàn bộ hóa thành sinh mệnh tạo hóa bổn nguyên, bây giờ cũng là phong thủy luân lưu truyền, đến phiên trên đầu của hắn. Hơn nữa càng thêm thê thảm, những cái này chí tôn tốt xấu là giết sau khi chết, hắn mới phối hợp đại trận luyện hóa. Nhưng là bây giờ hắn là vẫn còn sống, loại này sinh mệnh lực bị mạnh mẽ cướp đoạt cắn nuốt cảm giác thật sự là quá mức thống khổ và bất lực. Nếu như hắn có năng lực tự sát, tuyệt đối sẽ không chút do dự tự sát. Mệnh huyền cũng sẽ không làm cho hắn tự sát. Còn sống sinh linh so với chết đi sinh linh đóng góp năng lượng nhiều. Mệnh huyền bất kể Vạn Brahma có bao nhiêu thống khổ chứ, muội muội trong mắt hắn mới là trọng yếu. Mệnh huyền cũng không phải thánh mẫu, chính là đem Vạn Brahma sống luyện thì đã có sao. Không thể không nói chính là Vạn Brahma không hổ là chân tiên. Cái này xương đầu cá chính là cứng rắn. Niếp Niếp luyện 77 đến 49 ngày mới đem Vạn Brahma triệt để luyện hóa. Đương nhiên linh hồn ngoại trừ, lúc này Vạn Brahma linh hồn còn đang khổ cực chống đỡ. Bất quá cũng chính là nửa ngày chuyện, nửa ngày trời sau, Vạn Brahma linh hồn đồng dạng tiêu thất. Bất quá mặc dù nhưng đã luyện hóa Vạn Brahma, còn có cái kia một hồ sinh mệnh bổn nguyên, bất quá muốn tích lũy vẫn là kém một chút, không cách nào đột phá bình phong che chở trở ngại. Nhận thấy được loại tình huống này, Niếp Niếp có chút gấp gáp. Đang ở Niếp Niếp tâm lúc gấp, nguyên bản ràng buộc Vạn Brahma quy tắc xiềng xích ầm ầm nghiền nát, hóa thành cuồn cuộn năng lượng dũng mãnh vào Niếp Niếp trong cơ thể. Oanh, ngăn cản Niếp Niếp đột phá bình chướng bị trong nháy mắt tách ra. Một tiếng nổ vang sau đó, Niếp Niếp đột phá đại đế cảnh giới, nhìn bộc phát ra khí thế, Mệnh Huyền vung tay lên một cái, phun trào ra khí thế tiêu tán. Niếp Niếp ở bình phục một lúc sau, hai tròng mắt chợt mờ, ánh mắt như điện, đâm phá hư không. Đây chính là đại đế cảnh giới lực lượng. Niếp Niếp nắm tay, nàng cảm giác một, không có thể một quyền đấm chết cái kia Vạn Brahma. Không phải nói thành tựu đại đế sau đó sẽ phải có dị tượng sao? Như thế không có gì cả. Niếp Niếp có chút không vui, Mệnh Huyền sờ lỗ mũi một cái, nhưng phía sau nói ra, vốn là có dị tượng, bất quá bị ta áp chế, nguyên lai là ca ca ngươi đem ta dị tượng lấy đi. Niếp Niếp mất hứng nhíu miệng, chỉ là một dị tượng mà thôi, có hay không cũng không có cái gì, ngoại trừ giả trang bức bên ngoài, căn bản không có ích gì. Mệnh Huyền khoát khoát tay nói rằng, hanh. Niếp Niếp nhẹ rên một tiếng, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn, đưa cho Mệnh Huyền, đây là Vạn Brahma chữ vật giới chỉ, bên trong có Vạn Brahma hết thảy cất giấu. Niếp Niếp cố ý không có cùng nhau luyện hóa, giữ nó lại tới. Mệnh Huyền tự tay tiếp nhận chữ vật giới chỉ, cũng không có kiểm tra.